Thái cổ cuồng ma, chương 1076, quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ cùng Tông Hy Long mở ra cuộc chiến sinh tử lúc. Nội môn, địa mạch chủ phong, ôn trưởng lão, đã có liên quan tới thiếu điện chủ cùng thiên cấp chiến thần hoàng sinh tử tin tức. Lưỡng danh lão giả mang theo một tên ước chừng 20 mấy tuổi thanh niên vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở mạch chủ phong trên sườn núi bên ngoài sân. Nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thế nào, ổn tịch đạo âm thanh âm vang lên. Cửa phòng chậm chạp đẩy ra. Hạc phát đồng nhan ôn tịch đạo đi ra. Bẩm ôn trưởng lão, theo ta thật sự hiểu được. Bên ngoài có người tin đồn kia hoàng sinh tử kia thiên ngoại thiên chi người. Hơn nữa, hắn tự xưng bản thánh, từng ở trên trời hoang chủ thành. Thanh niên đệ tử giảng thuật hoàng kim ngưu ở trên trời hoang chủ thành say rượu chuyện cùng với kia liên quan tới thiên ma công chúa chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn tịch đạo nghe vậy thần sắc hơi chăm chú. Trên mặt lộ ra một phần kinh nghi bất định, thân là Long Nguyên ông tổ nhà họ Ôn, Ôn tịch đạo tự nhiên rõ ràng cửu đại tiên vực tình trạng. Càng nắm giữ vô số người cũng không biết bí mật, lúc này, nghe được bên trong tông ngày đó cấp chiến thần lại đến từ thiên ngoại thiên. Làm sao không để cho hắn khiếp sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn tịch đạo trầm ngâm chút ít. Đạo, thiếu điện chủ lai lịch. Ôn trưởng lão ngài có thể từng nghe nói qua người ngoại lai Tần Vũ. Thanh niên trầm giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn tịch đạo đục ngầu hai tròng mắt ngưng tụ. Đạo, nói tiếp. Đệ tử từng cố ý cởi xuống kia đắc tội thiếu điện chủ 3 vị đệ tử. Cuối cùng cho ra thiếu điện chủ sử dụng binh khí lại cùng ban đầu ở thiên hoang chủ thành vén lên sóng to gió lớn. Thậm chí kinh động toàn bộ cửu đại tiên người đến từ vực ngoại Tần Vũ. Hơn nữa, đây là ban đầu người ngoại lai Tần Vũ đánh một trận tình cảnh. Vừa nói, đệ tử này xuất ra một quả trí nhớ tinh thạch, đưa cho ôn tịch đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn tịch đạo nhận lấy. Thần thức dò vào trong đó. Sắc mặt kịch liệt biến đổi. Trí nhớ này trong tinh thạch chính cất giữ Tần Vũ một tay cầm thiên chỉ. Một tay cầm nắp quan tài tình cảnh. Mà trí nhớ này tinh thạch Tần Vũ. Không phải là thiếu điện chủ là ai. Chỉ những thứ này. Ôn tịch đạo vẻ mặt biến ảo lúc thoáng qua giữa. Liền khôi phục như thường. Hắn lãnh đạm mắt nhìn thanh niên đệ tử. Đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn trưởng lão, ta trước trở về nội môn lúc đi qua ngoại môn thiếu điện chủ chính ở ngoại môn bên trong. Thật giống như có người nghĩ tưởng đối với thiếu điện chủ bất lợi. Thanh niên đệ tử đạo, ôn tịch đạo ánh mắt híp lại. Đạo, lui ra đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải, thanh niên đệ tử tấn nhanh rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là trưởng lão, có thể ở trong tàng thư các tìm tới liên quan tới long rượu mạnh tin tức. Ôn tịch đạo mắt nhìn trước mắt lão giả áo bào trắng. Trầm thấp hỏi. Lão phu đem tàng thư các sách vở toàn bộ lật khắp. Phát hiện không ít trong cổ tịch cũng có quan hệ với liệt long rượu giới thiệu. Trong đó có lời, thiên long có rượu danh liệt long. Thế gian khó tìm như vậy rượu. Chân Long uống quá cũng phải say. Mà Lão Phu lại tìm Thiên Long, lại phát hiện ngày đó Long rất có thể là một cái giới danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tàng Thư Các là Đại Hoang Chiến Thần Điện Tàng Thư Các. Cho nên có thể xác định là Liệt Long rượu tuyệt không phải ngày xưa 3000 đạo thiên rượu. Rất có thể, xuất xứ từ thiên ngoại thiên. Lão giả áo bào trắng trong thanh âm mang theo một phần giọng run rẩy. Như bọn họ như vậy, không biết sống bao nhiêu năm, đã sớm nhìn ra cửu đại tiên vực tình huống. Nhưng bởi vì lại không thánh cảnh, cho tới tất cả mọi người đều đang khổ cực chống đỡ. Vọng tưởng một ngày nào đó có thể lao ra lồng giam. Lão Phu còn nghe có loại cách nói. Nói kia người ngoại lai Tần Vũ trong tay quyển trục được đặt tên là Thiên Địa Chỉ. Đến từ thiên ngoại thiên một cái được đặt tên là Cực Thiên, Chí Tôn, tin đồn. Chí Tôn kia đã bước vào tổ cảnh, tự lập làm thiên, đem 9 loại cực đoan lực lượng dung nhập vào Thiên Địa Chỉ bên trong. Mà nắm Thiên Địa Chỉ người là 9, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực sứ quân, phụng cực thiên chi danh, hoàng cực thiên chi uy. Một tên khác hắc bào lão giả lời nói cũng là run rẩy nói. Không thể không nói, lần đầu nghe được cái này tin tức, để cho hắn vậy cường đại tâm cảnh cũng là kịch liệt rung chuyển. Cửu cực sứ quân truyền, lão phu cũng từng nghe nói, nhưng lúc đó hoài nghi là có người cố ý tạo nên. Là để cho người không dám động kia Tần Vũ. Nhưng bây giờ, Tần Vũ lại chém chết tứ đại chiến thần, lấy được Đại Hoang Chiến Thần truyền thừa, trở thành thiếu điện chủ. Ở liền tưởng đến hắn Liệt Long rượu, cùng với Bành Sơn Hải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ kia không giải thích được lời nói, thiếu điện chủ rất có thể là kia cửu cực sứ quân. Hơn nữa, cùng hoàng chiến thần như thế đến từ thiên ngoại thiên, khó trách bọn hắn hai cái sẽ tiến tới với nhau. Kia lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Ôn Tịch Đạo cũng không nói chuyện. Thân là Long Nguyên ông tổ nhà họ Ôn, những thứ này hắn đã sớm nghe. Nhưng khi đó hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ đem hết thảy các thứ này liên tưởng, đặc biệt là Bành Sơn Hải thái độ, để cho Ôn Tịch Đạo đều có chút kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như bọn họ thật là thiên ngoại thiên người, có lẽ chúng ta rời đi lồng giam không phải là không có hy vọng. Hắc bào lão giả kia ánh mắt phức tạp đạo. Ôn Tịch Đạo trong con ngươi lóe lên một vệt hết sạch. Trước hắn còn nghĩ qua có muốn hay không nghĩ đủ phương cách đem Tần Vũ Thiên Địa Chỉ đoạt lại như vậy. Hiện tại ở cái ý niệm này hoàn toàn bị hắn bỏ đi. Sau đó, hắn đạo, đi tranh ngoại môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho Tông Hy Long nội tâm rung động. Mặc dù trước khi nói thiếu chút nữa bị Tần Vũ chém chết là bởi vì binh khí duyên cớ, nhưng Tông Hy Long đương nhiên sẽ không vào lúc này phạm như vậy ngây thơ vấn đề. Cho nên, đang cảm thụ đến nguy cơ trong nháy mắt, thực lực của hắn toàn bộ bùng nổ. Trong cơ thể chân long huyết mạch cũng kích thích ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, kèm theo tiếng gầm, Tông Hy Long cả người nở rộ ánh sáng màu vàng, bên trong có quy tắc đường vân ở thoáng hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với nhà ngươi lão tổ Tông Chiến, ngươi chân long huyết mạch thật là không đáng nhắc tới. Ta tức thiên, Tần Vũ băng cười lạnh nói. Trong nháy mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông Hy Long chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng ép ở trên người hắn. Thiếu chút nữa không quỳ xuống. Ở trong cơ thể hắn huyết mạch toàn bộ bùng nổ lúc. một thanh màu xám cho nhạt cự đao hoành ở trên đỉnh đầu hắn không? Mà không trung tràn ra rậm rạp chằng chịt tinh quang. Đột ngột ngưng tụ thành một đạo to đại cổ lão trận pháp. Ở nơi này màu xám cho nhạt cự đao để ngang bầu trời trong nháy mắt. Tần Vũ thi triển chư thiên bộ đã tới Tông Hy Long trước mặt. Thể khung xương bộc phát ra vạn cổ trỗi lên tiếng. Ngay cả toàn bộ không gian cũng hung chấn động ra đến. Một quyền trực tiếp đánh vào Tông Hy Long nở rộ màn sáng trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thông băng thiên, nhưng Tông Hy Long có thể được xưng thiếu niên tinh thần chiến thần thực lực quả thật cường đại. Một thân phòng ngự cháo chịu đựng Tần Vũ thần thông băng thiên nhưng mà kịch liệt hỗn loạn. Cộng thêm trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng quy tắc chi lực. Trực tiếp hóa giải băng thiên lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Thương thế hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là trong cơ thể lôi phạt lực, như cũ thiếu thốn, bố trí ra một cái ngôi sao sát trận cũng là cực hạn. Không có quá nhiều do dự, Tần Vũ trong tay phải hiện lên năm đạo nhỏ như sợi tóc đường vân. Trực tiếp quăng về phía Tông Hy Long màn sáng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ẩm. Kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn, bao phủ Tông Hy Long màn sáng ầm ầm nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ma văn lực đạo cực kỳ bá đạo, cuối cùng đem bên trái nửa người đều phải đánh thành phấn vụn. Ngay tại Tông Hy Long nội tâm vạn phần hoảng sợ lúc, một đạo màu xám cho nhạt liên khóa đem khóa lại. Bầu trời thần hồn đao cùng với tinh thần sát trận đồng thời hạ xuống. Tìm chết, kia tông đại chấp sự bỗng chợt quát. Vô tận uy thế hung bùng nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên của tôi đố, tê nét, tìm người chết là ngươi. Dám dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm thiếu điện chủ. Cho lão hủ quỳ xuống. Một đạo già nua chợt quát tiếng đột ngột nổ tung. Rầm rầm, rầm rầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.